bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, chương 9. Nguy cơ cùng kia tử đao chém một cái. Tam, Bùi Kiêu sắc mặt dần dần trở nên xanh mét. Trước mặc dù hắn một mực đang trầm tư lôi điện chi lực phương pháp sử dụng, nhưng là hắn có thể phi thường khẳng định nói, chính mình lực cảnh giác cũng không có hạ xuống chút nào. Đây là hắn ở âm phủ trong địa ngục sinh tồn 4 tháng mới lấy được thói quen. Luôn là thời khắc chú ý bốn phía hết thảy động tĩnh. Huống chi người chết sau đó biến thành linh hồn, linh giác ít đi thân thể trói buộc, giác quan thứ 6 bản tựu trở nên mãnh liệt rất nhiều. Nếu muốn ở hắn không phản ứng dưới tình huống liền đem hắn bao vây, loại này sự tình căn bản liền không thể nào làm được. Đang lúc Bùi Kiêu vô cùng nóng nảy hướng bốn phía nhìn lúc, bỗng nhiên tâm thần hắn một trận mơ hồ, lại từ từ cất bước liền hướng xa xa trận liệt tốt đội ngũ khô lâu bộ binh quân đội đi tới. Cứ như vậy đi suốt ra mấy chục thước, cho đến mặt đất dao động mạnh mẽ, hơn 10 mai đạn đại bác nổ rơi vào chung quanh hắn lúc, Bùi Kiêu lúc này mới mãnh rượt mình tỉnh lại. Cùng lúc đó, kia linh hồn xé thống khổ cũng truyền đến trên thân thể của hắn. Bùi Kiêu rốt cuộc minh bạch tại sao hắn sẽ trong lúc vô tình bị bao vây. Lúc trước hắn không ngừng trầm tư lúc, khi đó cũng đã bị mê hoặc tinh thần, là giống như là những quỷ quái kia trong thần thoại gặp phải quỷ đà tường một dạng ở những thứ ở trong. Truyền thuyết luôn là nhắc tới quỷ có một loại bản lĩnh mê muội người, có thể để cho người bình thường ở một tấc vuông liền lạc đường, thậm chí đi lên một đêm chạy không thoát đi. Hơn nữa ở rất nhiều gặp quỷ truyền kỳ bên trong, những người bình thường kia phần lớn đều là bị sợ mà chết, bởi vì bọn họ gặp được ảo ảnh đáng sợ cực kỳ. Mà bây giờ Bùi Kiêu cũng gặp phải tình huống giống như vậy. Hắn bị một cái quỷ quái mê hoặc rồi, thậm chí mới vừa rồi thiếu chút nữa bị khống chế ở. Ta quả nhiên không phải là cái gì tránh thoát giả a. Ở trong nháy mắt này, Bùi Kiêu rốt cuộc khẳng định chính mình căn bản không phải cái gì tránh thoát giả. Bởi vì tại hắn đọc được bên trong những tư liệu kia đã từng nhắc tới, bên trong huyễn tưởng địa đại đầu mục phổ biến có một loại lĩnh vực. Ở nơi này, lĩnh vực bên trong, phổ thông linh hồn tự do thường thường sẽ phải chịu nhiều loại ảnh hưởng. Tỷ như vừa tiến vào nên phụ cận đại đầu mục vài trăm thước thậm chí mấy trong phạm vi ngàn mét lúc, sẽ không tự chủ được run rẩy, sợ hãi, hoặc có lẽ là động tác chậm chạp, thậm chí sẽ phải chịu mê muội cùng khống chế cái gì. Cho nên phổ thông linh hồn tự do mới không cách nào đối diện với mấy cái này đại đầu mục. Cho dù là nắm giữ trời sinh vũ khí cũng đối kháng không được. Chỉ có tránh thoát giả mới có thể miễn dịch những thứ tác dụng phụ này. Thậm chí ở trong tài liệu còn nhắc tới ở châu Âu một cái có đặc thù năng lực linh hồn tự do. Đó là một cái 9 tuổi đại tiểu cô nương. Mặc dù không phải là cái gì tránh thoát giả, nhưng là nàng nhưng có thể sinh ra tương tự lĩnh vực dạng đặc thù tinh thần lực tràng, có thể để cho phổ thông linh hồn thân vào trong đó lúc sẽ không thụ đến những thứ tác dụng phụ này. Giờ phút này Bùi Kiêu rốt cuộc có thể khẳng định, chính mình căn bản không phải cái gì tránh thoát giả. Hắn chẳng qua chỉ là may mắn có lôi điện chi lực. Cùng thời điểm giống như tránh thoát giả như vậy có thể tăng cường tự thân chấp niệm mà thôi. Nhưng là hắn cũng không có những tránh thoát giả đó thể chất. Hắn cũng không phải là tránh thoát giả a. Bùi Kiêu lần suy nghĩ này chỉ là bỗng nhiên thoáng hiện ở trong đầu. Giờ phút này hắn lại nhưng cũng không có tinh lực đi như đưa đám cái gì. Bây giờ hắn nhưng là sắp bỏ mạng. Những thứ kia đạn đại bác mặc dù không có trực tiếp đánh trúng hắn, nhưng là phá vỡ đạn đại bác mảnh vụn lại đem thân thể của hắn cho hoa được rách rách dưới dưới. Thậm chí hắn đã có thể thấy chính mình linh hồn thể một ít bộ phận bắt đầu phơi bày năng lượng, phiêu tán hóa, ở một cái như vậy sống còn trong nháy mắt, hắn toàn bộ tiềm lực bung phát ra, bất quá ngắn ngủi 1-2 giây lúc này liền tiến vào trầm tĩnh trong trạng thái. Đồng thời dưới chân điện quang lóe lên, tại hạ một lớp đạn đại bác đánh tới trước, hắn đã xông về đến trước đứng địa phương, ở nơi đó còn có chút ít tiêu chuẩn năng lượng thể chưa từng tiêu tan. Mà hắn vừa tiến vào đến này còn thừa lại tiêu chuẩn năng lượng thể chung. Ngay lập tức sẽ hết sức chăm chú hấp thu lên những thứ này năng lượng thể đến. Về phần khác sự tình tạm thời nhưng là không quên được. Một tua này đạn đại bác oanh tạc chưa từng nổ chết Bùi Kiêu. Ngược lại thì để cho Bùi Kiêu tránh thoát kia khống chế tinh thần. Lập tức, ở đó đội bộ binh trận liệt phía sau. Một trận nhọn tiếng gầm gừ vang lên. Ngay sau đó, chung quanh xếp hàng được thật chỉnh tề khô lâu bộ binh trận liệt cùng khô lâu kỵ binh trận liệt. Cũng lấy Bùi Kiêu làm trung tâm vây lại. Toàn bộ chiến trường nhất thời chỉ có thể nghe được cái này tiếng vó ngựa cùng âm thanh dậm chân. Kỳ chỉnh tề trình độ phảng phất là một con ngựa cùng một cá nhân ở đi bộ một dạng hơn nữa theo. Những thứ này bộ binh cùng kỵ binh đến gần, Bùi Kiêu cũng từ trong đáy lòng cảm thấy một cổ cực độ thâm hàn âm trầm kinh khủng. Không tự chủ được, cả người hắn kịch liệt run rẩy. Vốn đang đoán thanh tỉnh đầu não ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Cả người trong lúc vô tình lại muốn hướng về bộ binh đội ngũ đi tới. Không, Bùi Kiêu bỗng nhiên mãnh cắn đầu lưỡi một cái. Ở nơi này xé linh hồn đau nhức truyền tới đồng thời. Hắn cũng từ kia mơ hồ trong trạng thái tránh thoát được. Ngay sau đó hắn ngay lập tức sẽ đem lôi điện chi lực vận khắp toàn thân. Vẻ này sâu tận xương tủy âm trầm kinh khủng cũng biến mất theo. Này lại quả nhiên như hắn suy nghĩ như vậy. Lôi điện chi lực đối với cái này nhiều chút bọn quỷ quái có đặc thù khắc chế hiệu quả. Ít nhất tại hắn lôi điện chi lực chưa từng tiêu hao hết tất trước. Hắn nhưng là cùng tránh thoát giả như vậy miễn dịch những thứ này mặt trái trạng thái. Nhưng là vẻn vẹn như thế thôi. Chung quanh những khô lâu đó bộ binh trận liệt cùng khô lâu kỵ binh trận liệt không ngừng đến gần. Khô lâu các bộ binh đều bắt đầu giơ lên trong tay xương súng trường. Mà những khô lâu đó các kỵ binh là giơ lên bọn họ xương súng kỵ. Khoảng cách song phương cũng bất quá 100 mét tả hữu. Chỉ cần chưa tới 7-8 giây thời gian, Bùi Kiêu ngay lập tức sẽ bị bắn thành tổ ong vò vè. Liền chết như vậy sao? Bùi Kiêu cho đến lúc này rốt cục thì hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn căn bản chưa từng dự liệu được sẽ gặp phải Nam Bắc chiến trường đại đầu mục. Cũng căn bản không ngờ tới những thứ này đại đầu mục quỷ quái lại cụ bị trí tuệ. Chỉ là hai cái này ngoài ý muốn đã đủ rồi. Bất kỳ một cái nào ngoài ý muốn đều đủ để cho hắn bỏ mạng. Mà liên tục gặp phải hai cái ngoài ý muốn. Đối với bây giờ bất quá chỉ là so với người bình thường hơi cường một ít hắn mà nói. Đây chính là tuyệt cảnh. Này lại phải chết sao? Cũng không biết có phải hay không là vẫn bị kia đại đầu mục, lĩnh vực, ảnh hưởng. Hoặc có lẽ là cho tới bây giờ tuyệt cảnh nơi. Để cho Bùi Kiêu luôn luôn kiêu ngạo ẩn nhẫn cùng chững chạc rốt cuộc nát bấy. Hắn không nhịn được giống lớn đạo. Ta không cam lòng a. Rõ ràng phải trở về đi gặp đến cha mẹ cùng muội muội. Rõ ràng cũng từ âm phủ trong địa ngục trở lại. Nhiều như vậy khó khăn ta đều đã trải qua. Lại chết ở cái này địa phương. Ta không cam lòng a. Bùi Kiêu càng giống càng kích động. Rốt cuộc, hắn không nhịn được liền hướng bộ binh trận liệt bên kia cuồng hướng đi. Ở nơi này sắp tử vong cuối cùng. Cái gì chững chạc. Cái gì ẩn nhẫn, tất cả đều bị Bùi Kiêu cho quên mất. Trên thực tế, hắn tuổi tác cũng chỉ là thanh niên mà thôi. Phải nên là thanh xuân tung bay tuổi tác, nhưng là không biết sao cuộc sống thực tế nặng nề chui luyện. Sớm đã đem hắn góc cạnh cho hết ma bình, cho nên từ lâu nay hắn đều lấy ẩn nhẫn, chững chạc, bền bỉ cái gì tới yêu cầu mình, lại không nghĩ rằng... Cho đến tướng này từ một khắc cuối cùng, hắn mới rốt cục tứ vô kỵ đạn bạo phát ra, như là đã không trốn thoát. Vậy thì chết chung đi. Bùi Kiêu điên cuồng phá lên cười. Hắn bên sông về kia bộ binh trận liệt, vừa không ngừng lớn tiếng gào thét, đồng thời tại hắn mặt ngoài thân thể từng đạo lôi điện hoành thiềm. Hắn thân thể cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng bành trướng lên. Bất quá ngắn ngủi 1-2 giây lúc này, hắn đã bành trướng đến cao hơn 10 thước độ, đạp một cái sải bước càng lúc này chính là mười mấy thước ra ngoài. Hơn nữa lôi điện chi lực tăng tốc độ, thậm chí ở những khô lâu đó bộ binh lần đầu tiên bắn trước. Hắn liền hoàn toàn xông vào khô lâu bộ binh trong hàng ngũ. Nhấc tay một quyền đập tới, lôi điện theo hắn quả đấm liền đánh về phía bốn phía. Phảng phất như là một viên lôi điện quả bom một dạng cách hắn gần đây hơn 10 danh khô lâu bộ binh. Lập tức bị điện nát bấy, mà Bùi Kiêu căn bản là chẳng ngó ngàng gì tới. Cất bước đạp một cái lại vừa là hơn 10 mét ra ngoài. Đồng thời quyền đấm cước đá, ở chung quanh thân thể hắn những khô lâu đó các bộ binh lập tức nát bấy. Này xếp hàng chỉnh tề bộ binh trận liệt giờ phút này đã biến thành một nồi loạn cháo. Đang lúc trong lòng Bùi Kiêu vui mừng không thôi, phảng phất thấy được chạy thoát thân hy vọng lúc, bỗng nhiên đối diện một cái to lớn khô lâu quả đấm thẳng tắp đánh tới. Giờ phút này Bùi Kiêu đã đem lôi điện chi lực hoàn toàn biến thành thân thể khổng lồ. Cái loại này suy nghĩ tốc độ thay đổi nhanh trạng thái nhưng là không thể cùng thì duy cầm. Cho nên ở nơi này một quyền đánh tới lúc, hắn chỉ có thể theo bản năng giơ hai tay lên ngăn cản. Tiếp lấy một cổ lạnh lẻo khí tức âm hàn liền theo này khô lâu quả đấm đánh vào trong thân thể của hắn. Cho dù là giờ phút này hắn đã có cao hơn 10 thước độ, cả người càng là lôi điện hoành thiểm, nhưng là ở nơi này một quyền bên dưới vẫn bị đánh bay ra mấy chục thước ra ngoài. Tiếp lấy hắn thân thể liền bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Trong cơ thể lôi điện chi lực lại bị này cổ lạnh lẻo khí tức âm hàn ngăn chặn gắt gao. Hai cổ thuộc tính hoàn toàn bất đồng năng lượng liền ở trong cơ thể hắn mâu thuẫn tan rã. Mà cùng lúc đó, hắn ngăn cản một kích này giơ lên hai cánh tay đã hoàn toàn nát bấy. Giờ phút này hắn liên động đàn một chút đều không thể rồi. Ở đó bộ binh trận liệt phía sau, một cái đạt tới cao hơn 20 thước đại cực cự khô lâu đứng ở nơi đó. Này khô lâu chẳng những hình thể to lớn, hơn nữa nó lại còn mặc một bộ quân trang, thì quân hàm càng là hiển hách thiếu tướng quân hàm. Ngoặc kép, lần này, nhưng là thật muốn chết. Bùi Kiêu ngã nằm dưới mặt đất, hắn cũng nhìn thấy cái kia cực kỳ khủng bố to lớn khô lâu. Cả người nhất thời liền nở nụ cười khổ, có lẽ là người sắp chết. Kỳ Ngôn cũng thiện đi, giờ phút này Bùi Kiêu không có nữa trước công phẫn, giờ phút này hắn chỉ còn lại có tràn đầy sặc tiếc nuối. Tiếc nuối chính mình lại không có cơ hội thấy thân nhân mình. Tiếc nuối chính mình biết rất rõ ràng nhân loại kết cục, lại không có cách nào đi ngăn cản hoặc là thay đổi. Thật là tiếc nuối a. Bùi Kiêu cười khổ không ngừng. Hắn yên lặng nhìn từ từ hướng hắn đi tới cái kia to lớn khô lâu. Chừng 20 thước độ cao, đạp một cái bước lúc này thì có hơn 10 mét. Nhiều nhất chỉ cần 2-3 giây sau, cái này khô lâu liền đem một cước giết chết hắn. Không, có thể chết ở viên chiến trường. Ngươi không một chút nào yêu cầu tiếc nuối. Coi như nam nhân, vĩnh viễn cũng không cần phải sợ chiến đấu. Ngay tại Bùi Kiêu sắp nhắm mắt đợi lúc chết, bỗng nhiên từ kia to lớn khô lâu sau lưng truyền đến một đạo hào sảng thanh âm. Tiếp lấy một đạo sấm sét màu tím từ thiên chém xuống. Không, kia không phải là cái gì lôi điện, mà là một thanh tử sắc đại đao. Từ to lớn khô lâu chóp đỉnh chém xuống một cái, phảng phất kinh lôi kêu vang một dạng tí tách nhất thanh thúy hưởng. Kia phảng phất không ai bị nổi to lớn khô lâu cứ như vậy từ đầu lâu trung ương thẳng tắp bị cắt thành rồi lưỡng đoạn, mà ở này to lớn khô lâu còn chưa từng tiêu tan hài cốt bên trong. một cái mắt to mày rậm kịch cợm hoàng gia thanh niên tay thuận cầm tử đao đứng ở nơi đó. Mà ánh mắt của hắn căn bản không đi nhìn bốn phía Khô Lâu bộ binh và Khô Lâu kỵ binh. Cái kia đôi lấp lánh có thần cặp mắt chỉ là nhìn chăm chú Bùi Kiêu. Thần thái càng là không nói ra hào sảng cuồng phách, ngàn vạn anh hào ta vi tôn. Không khỏi, Bùi Kiêu trong đầu bỗng nhiên lóe lên như vậy từ ngữ. Tại sát na này, hắn phảng phất là thấy bá vương tái thế một dạng hào phóng hùng tráng. Cuồng phách vô cùng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.